Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, sát cục, 6, thấy thế, Tào Thành liếc chéo Trầm Luyện, cười gằn, Trầm Luyện, ngươi đã thân trúng huyết chú, tư vị làm sao, quả nhiên là huyết chú. Trầm Luyện đối với huyết chú hơi có tai nghe, huyết chú lực lượng đến từ chính, huyết chú cổ, nguyên dụ loại. Nguyên dụ loại cổ sử dụng điều kiện 10 phần hà khắc. Muốn thôi thúc loại này cổ, nhất định phải trước đó thu được mục tiêu thân thể tin tức. Tóc, móng tay, huyết các loại, không thể thiếu. Thế nhưng, không phải tất cả nguyên dụ loại cổ đều là như vậy. Còn có một số nguyên dụ loại cổ, cũng không cần trước đó thu được mục tiêu thân thể tin tức, mà là lấy tự thân thân thể tin tức mà dẫn, trực tiếp hướng về mục tiêu thả ra nguyên rùa thương tổn. Như vậy nguyên rùa loại cổ, sử dụng phi thường tiện lợi, hơn nữa còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay tự đối với mục tiêu gây nguyên rùa. Bí mật tính vô cùng tốt, sát thương uy lực to lớn, bị nguyên rùa người. Khả năng ở không hề phát giác tình huống dưới nổ chết, hoặc là chậm rãi ở vô tận ốm đau dằn vặt bên trong chết đi. Thậm chí đến chết cũng không biết chính mình đã sớm bị người rơi xuống nguyên rủa. Khuyết điểm chính là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 money nguyên rủa sát thương người khác, đồng thời cổ sư chính mình cần phải trả giá thật lớn. Hơn nữa càng là muốn thả ra cường đại sức mạnh nguyên rủa, trả giá lại càng lớn. Thí dụ như này huyết chú cổ, chính là lấy tự thân huyết dịch mà dẫn, thông qua huyết dịch đến nguyên rủa mục tiêu, bị nguyên rủa người cả người huyết khí, chân nguyên tinh hoa bị hung hăng nuốt chửng, thể phách hơi kém người, rất nhanh sẽ bị nuốt chửng thành da bọc xương đầu. Đi đời nhà ma, đánh đổi chính là, huyết chú cổ sẽ cắn nuốt mất cổ sư tự thân tâm huyết. Kết cục có thể tưởng tượng được, nổ chết hầu gái chính là máu me ví dụ. Đương nhiên, không có người đồng ý dùng mạng của mình đi nguyên rủa sát thương người khác. Loại này đồng quy vu tận phương thức, chỉ có người điên mới có thể chọn dùng, xảo diệu chỗ ở chỗ. Cổ sư có thể mang huyết chú cổ để vào những người khác trong cơ thể, lấy huyết dịch làm thức ăn, cũng ở một thời khắc nào đó nuốt chửng tâm đầu huyết. Do đó thả ra thực lực mạnh mẽ nguyên rủa sát thương. Chính vì nguyên nhân này, huyết chú cổ là dùng mạng của mỗi người đi nguyên rủa sát thương một người khác nguyên rủa loại cổ. Cực kỳ thâm độc. Làm người giận sôi, thường thường là một số ma đạo cổ sư nhất yêu. Vì đối phó ta, ngươi cũng thật là nhọc lòng. Trầm Luyện giả vờ căng thẳng, hai tay vô lực buông xuống, trong tay áo cất giấu thực thiên kiếm. Nhìn Tào Thành, ngươi đây nhưng là khen lầm người. Huyết chú ngươi người không phải là ta. Tào Thành khóe miệng hí ngược, liếc mắt bên cạnh. Đến, hắc tu quan chủ cười ha ha, tay chiêu hạ, lập tức, liền có một cái huyết điểm từ nổ chết thị nữ buồng tim chỗ đó bay ra, lóe lên chui vào hắc tu quan chủ ống tay áo bên trong. Này con huyết chú cổ, là của hắn, từ vạn tam gia phát sinh thiệp mời mời tiệc Trầm Luyện khi đó lên. Vạn giận liền thông qua bên trong phủ nhãn tuyến hiểu được. Là cái nào hầu gái phụ trách hầu hạ Trầm Luyện, xác định ứng cử viên sau, hắc tu quan chủ liền đem huyết chú cổ lặng yên thả ra, tiến nhập người thị nữ này trong cơ thể, làm người căn bản không thể nào phát hiện, khó lòng phòng bị. Đáng thương người thị nữ này đến chết cũng không biết chính mình đã sớm thành một viên bom hẹn giờ. Bạch tu quan chủ kêu gào nói, Trầm Luyện, ngươi tự mình kết thúc đi, không thể bất cẩn. Trầm Luyện thể phách quá mạnh, Huyết chú lực lượng chỉ có thể để cho khí huyết hao tổn, suy yếu thứ sáu thành sức mạnh mà thôi. Hắc tu quan chủ âm trầm cười. Ta cho hắn thêm đến điểm độc, tiến một bước suy yếu hắn. Nhìn hắn có thể cứng rắn chống đỡ đến khi nào. Ống tay áo hơi đung đưa, một đoàn màu hồng sương mù ngất lan ra đến ở hắn lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ hóa thành một đóa kiều diễm tiểu hồng hoa. Đi, tiểu hồng hoa vèo một chút từ hắc tu quan chủ lòng bàn tay bắn ra, hướng về Trầm Luyện đi. Trầm Luyện đột nhiên lật tung bàn chặn ở trước người, mâm đĩa bát phích lịch rầm ngã đầy đất. Tiểu hồng hoa sát bàn đột nhiên chuyển hướng, bất thiên bất ỷ xông về Liễu Như Ý. Mới nhìn dường như là bị Trầm Luyện lật bàn dùng sức quá mạnh cho đánh tới. Tiểu hồng hoa tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền ngừng lại, tới gần Liễu Như Ý xa ba tấc thời điểm, một tầng mang ánh sáng vô hình đột nhiên nổi lên, bao phủ lại Liễu Như Ý toàn thân. Ai đều biết, Liễu Như Ý thân mang trung trinh bất du cổ, bất luận ngoại lực gì đều không thể xúc phạm tới nàng. Này vô hình mang ánh sáng chính là trung trinh bất du cổ sức mạnh hình thành vòng bảo vệ. Chỉ thấy tiểu hồng hoa đánh vào vô hình mang ánh sáng trên, phúc, nháy mắt nổ ra, hóa thành màu đỏ bột phấn. Hi hi hi, màu đỏ bột phấn bám vào ở vô hình mang ánh sáng trên, nhất thời vô hình mang ánh sáng như là bị axit ăn mòn giống như vậy, cấp tốc bị xé nứt ra, xuất hiện một cái lỗ thủng, lồng phòng hộ phá. Liệu Như Ý rên lên một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ. Như Ý thấy thế, Vạn Tam ra vẻ mặt kịch biến. Ai nha, thật ngại, lầm thương tổn tới Vạn phu nhân. Hắc tu quan chủ hất gầm lên, nhếch môi lộ ra hai hàng biến thành màu đen hàm răng. Vạn phu nhân, Tào Thành kinh ngạc thốt lên một tiếng, giơ nón tay chỉ Trầm Luyện, căm phẫn sục sôi nổi giận. Trầm Luyện, ngươi thật ác độc, lại cố ý đem độc hoa đánh về phía Vạn phu nhân. Ngươi làm như vậy không phải là vì để Vạn Tam gia giận lây sang chúng ta, vì có thể sống. Ngươi vẫn đúng là chuyện gì đều làm được. Tào Thành nghiến răng nghiến lợi, lẽ thẳng khí hùng. Cái đóa kia tiểu hồng hoa tự nhiên chính là tuyệt tình hoa cổ sức mạnh ngưng kết mà thành. Hắc tu quan chủ thao túng tuyệt tình hoa cổ phá mở Liệu Như Ý lồng phòng hộ là kế hoạch bước thứ 2. Bước kế tiếp chính là ba người vây công Trầm Luyện. Hắn đối với Trầm Luyện trong bóng tối hạ lệnh, để cho ở hỗn chiến bên trong ngộ sát rơi Liệu Như Ý cùng Vạn Tam gia. Kế hoạch tiến hành được ở đây, tất cả thuận lợi, không có vẻ ngoài ý muốn. Bị hắc tu quan chủ mưu hại, lại bị Tào Thành như vậy bàn lộng thị phi oan uổng, dù là ai đều sẽ phát điên, liền ngay cả Tào Thành chính mình cũng tin chắc Trầm Luyện nhất định sẽ tức giận công lại đây. Nhưng mà cười lạnh một tiếng vang lên, ôi, nguyên lai mục tiêu của các ngươi không phải ta, là Vạn phu nhân. Trầm Luyện nhìn một chút Liễu Như Ý, lại nhìn một chút Tào Thành ba người, hai mắt trong suốt sáng sủa. Hắn rốt cục biết rõ này chàng tay ếch đến cùng là cái gì. Các ngươi muốn mượn tay của ta giết chết Vạn phu nhân. Trầm Luyện khóe miệng rắt, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đón lấy định làm gì, làm sao để ta đối với Vạn phu nhân hạ sát thủ. Người này là chuyện gì xảy ra? Tào Thành tóc gáy dựng thẳng, cùng hắc bạch song tu liếc mắt nhìn nhau, lập tức lớn tiếng quát, tất cả mọi người thấy được là ngươi cố ý làm thương tổn Vạn phu nhân, đừng hòng chống chế. Trầm Luyện, ngươi hại phụ thân ta, ta giết ngươi. Ba người lấn đến gần tấn công tới, trắng đen ở trước, Tào Thành ở phía sau, Hắc tu quan chủ da rẻ trở nên đen hơn, hắc khí lượn lờ, tản ra dơ quang, reo lên, ta đã hóa thành bách độc thân thể. Bất kỳ đụng vào ta người, cùng với bị ta chạm đến người, đều sẽ trúng độc mà chết. Bạch tu quan chủ lơ lửng không cố định, cầm trong tay một thanh hàn quang lẫm lẫm chùy thủ, liên tục biến đổi vị trí. Hắc bạch song tu trước tiên tấn công tới. Trong kế hoạch, bọn họ chỉ là đánh nghi binh, vì yểm hộ theo sát ở phía sau Tào Thành. Bệ nghệ thần nhãn, Tào Thành hít sâu một cái, một đôi hai con ngươi màu bạc hàn quang phun ra, hình thành từng vòng vầng sáng khuếch tán ra, giết Liễu Như Ý cùng Vạn Tam gia. Tào Thành hạ lệnh, mạnh mẽ ý niệm kèm theo vầng sáng một phóng nhi ra. Thời khắc này, Trầm Luyện hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Tào Thành đỉnh đầu, vừa nhìn bên dưới, con ngươi của hắn không khỏi hơi co rút lại. Chỉ thấy Tào Thành đỉnh đầu hiện ra một con to lớn mắt dọc bóng mờ, con ngươi đen kịt thâm thúy, con mắt xung quanh ngọn lửa màu đỏ lượn lờ, hướng về hắn bắn ra vòng vòng vầng sáng, hình thành một bó thực chất màu đỏ ánh sáng. Chẳng lẽ đây là? Trầm Luyện vẻ mặt thoáng chốc đặc sắc, giết Liễu Như Ý cùng Vạn Tam gia, hầu như tại hạ cái chớp mắt. Tào Thành thanh âm ở Trầm Luyện đầu óc bên trong vang lên, ý niệm trực tiếp trồng vào trong lòng hắn, để hắn sản sinh một loại giết Liễu Như Ý cùng Vạn Tam gia mãnh liệt kích động. Cùng lúc đó, Trầm Luyện còn có loại muốn cười kích động. Nguyên lai cái gọi là bệ nghệ cổ, bản chất là thần hồn công kích loại cổ. Tào Thành thần hồn mạnh mẽ, đúc ra bạch ngân cấp pháp tướng. Hắn pháp tướng chính là cái này hư ảo mắt dọc, có thể đối người khác truyền đạt cưỡng chế mệnh lệnh, phải gọi bệ nghệ ma nhãn pháp tướng. Trầm Luyện rõ ràng trong lòng, rốt cục khám phá Tào Thành ánh mắt giết là thứ đồ gì. Đáng tiếc là ta cũng có pháp tướng. Hô, một cái quái vật khổng lồ ở Trầm Luyện đỉnh đầu nổi lên, nửa hạt nửa rắn, cả người bao vây lấy ngọn lửa màu đen, hỏa diễm cháy hừng hực, bao phủ thiên địa, rít gào hoàn vũ. Hống một tiếng bên dưới, kinh khủng thần uy tóe phóng nhi ra, bệ nghệ ma nhãn lan truyền mà đến ý niệm bị nghiền ép đập vỡ tan, nát thành bột mịn. Phúc, Tào Thành chịu đến phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tào Thành, kiến thức một chút ta pháp tướng. Tay ách pháp tướng, Trầm Luyện thô bạo vênh váo, nửa hạt nửa rắn tay ách pháp tướng vọt một cái mà ra, trong miệng phun ra một bó cực kỳ to lớn hắc viêm, đốt trời nấu biển, đốt sạch bát hoang, trực tiếp quán xuyên đối diện con mắt dọc kia. A a, trong nhấp nháy, Tào Thành kêu lên thê lương thảm thiết, bưng hai mắt ồ ồ chảy dòng huyết, đầy mặt đều là máu loãng. Làm sao vậy? Hắc bạch song tu ngạc nhiên. Đúng lúc này, hắc tu quan chủ cúi đầu, một cái tay từ hắn lồng ngực bên trong duỗi ra, trong tay cầm lấy một viên còn đang nhảy nhót trái tim. Ở hắn nhìn kỹ dưới phúc bóp nát, người, hắc tu quan chủ ngửa đầu đổ tới, nâng lên tầm mắt nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia. Một cái tuấn tú cường tráng người trẻ tuổi, quỳ gối nằm nghiêng ở lạnh trên giường nhỏ vạn giận bên cạnh, nhẹ nhàng nện đánh chân ngọc của nàng. Công chúa, Tào Thành là kẻ vô ơn bạc nghĩa, hắn sớm muộn sẽ phản bội ngươi. Người trẻ tuổi có chút lo âu nói, Liễu Như Ý tiện nhân kia có thể chết, cũng nên chết, thế nhưng Vạn Tam gia nhưng tuyệt đối không thể chết. Hắn đã lập được di chúc, cấm chỉ ngươi chia sẻ cổ viên. Ở hắn thay đổi di chúc trước như là chết, vậy công chúa ngươi tự cũng không có cơ hội nữa được cổ viên. Vạn Giận hai mắt nhắm, mỉm cười, Ha ha cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì nha? Tửu Tào Thành ngu xuẩn như vậy, cũng muốn giết chết cha ta. Đơn giản là thiên đại cười nhạo. Nhưng là, ngài không phải đem sách lược vẹn toàn cho hắn. Sách lược vẹn toàn, hừ, tự cái kia nát bét kế hoạch, trăm ngàn chỗ hở, làm sao có khả năng thành sự. Ha ha ha, Vạn Dận nhẹ nhàng vỗ cây quạt, không kìm lòng được cười lên. A, Tào Thành sở dĩ cảm thấy cái kế hoạch kia tốt, là bởi vì hắn đối với Trầm Luyện trong lòng sinh ra sợ hãi. Một cái trong lòng có sợ hãi người, là tốt nhất, định đoạt. Ta nói cái gì hắn đều tin tưởng, Tào Thành tự cho là cầm một con tuyệt tình hoa cổ đến là có thể đổi lấy đến thiên phú cổ. Hắn tự không có dùng đầu óc một chút cố gắng muốn nghĩ. Ta từ nhỏ ở cổ viên to lớn, cùng cổ làm bạn, há lại không biết Trung Nguyên có tuyệt tình hoa cổ. Ta nếu đã sớm biết tuyệt tình hoa cổ, tại sao không có lợi dụng tuyệt tình hoa cổ đối phó Liễu Như Ý? Tự cho là ngu xuẩn, ngay cả ta đều biết tuyệt tình hoa cổ, cha ta lại không biết. Vạn Dận khanh khách cười ầm, cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn như sách lược vẹn toàn hoàn mỹ kế hoạch, lớn nhất lỗ thủng chính là cha ta. Tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ là nhất giới thương nhân. Hắn mạnh như thế nào, ngay cả ta đều không dám lung tung phỏng đoán. Vạn Dận rốt cục mở ra hai con mắt, trong mắt có nhỏ vụn ánh sáng đang nhấp nháy. Tào Thành, hắc bạch song tu, thêm vào một cái bị thao túng Trầm Luyện. Hy vọng các ngươi có thể làm cho cha ta ra tay, để ta sờ sờ hắn ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, hết chương.